Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong Bách Luyện Thành Thần, chương là Quy Tắc Không Gian. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là em gái của La Trinh là La Yên, thì đã bị đưa tới tay cái kẻ mà có sức mạnh đứng đầu trung vực. Và người này muốn sử dụng La Yên để lấy huyên âm của cô nàng tạo thành đại trận hợp hoan giúp hắn thăng tiến về mặt thực lực. Và cũng trong thời gian này thì La Trinh cùng với hai người còn lại, đó là Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu, đi theo tông chủ của Thanh Vân Tông, đấy là Thạch Kinh Thiên, để đến Vân Điện tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ. Thì ở trong này đã bắt đầu xuất hiện gọi là truyền tống trận. Tuy nhiên thì cái truyền tống trận này nó lại không giống với đa phần những cái truyền tống trận ở những cái bộ truyện tu tiên khác. Thông thường thì trong các truyền tống trận kia thì chúng nó sẽ là biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở chỗ khác. Thế nhưng mà ở chuyện Bách Luyện Thành Thần này và một số cái bộ truyện gần đây thì truyền thống trận này chúng ta nó chỉ là tạo thành một cái cầu nối không gian giữa hai bên, co ngắn khoảng cách lại, và người di chuyển trong truyền thống trận là vẫn phải bay qua cái thông đạo không gian đó. Và phần trước khi nhóm người La Trinh đang di chuyển trong thông đạo không gian thì gặp phải bão không gian, và Thạch Kinh Thiên đã phải ra tay ngăn chặn không để cho bão không gian làm hại đến những đệ tử tông môn. Tuy nhiên ở trong đó đã có một tia sét không gian này đánh xuyên qua lá chắn của Thạch Kinh Thiên và bắn thẳng vào mắt của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trong luồng bão táp màu xanh đó, đột nhiên kéo ra một tia chớp giống như con rắn, uốn lượn ngoằn ngoèo rồi kéo tới. Cho dù là lá chắn chân nguyên dày của Thạch Kinh Thiên cũng không cách nào ngăn chặn nổi. Thực lực của Thạch Kinh Thiên thì không thể nghi ngờ, vậy mà ngay cả hắn cũng vô cùng kiêng kỵ với bão không gian này. Nếu với thực lực của Bùi Thiên Diệu, Hoa Thiên Mệnh, dù chỉ khẽ dính phải một chút thôi thì chắc cả người sẽ bị cuốn thành tro bụi. Cho nên trong nháy mắt này, ngay đến Thạch Kinh Thiên cũng đờ đẫn cả người. Hắn không hiểu vì sao đường bão không gian này lại có thể xuyên thẳng qua lá chắn chân nguyên của mình như vậy. Thạch Kinh Thiên đứng đơ ra đó, còn Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì bị dọa tới sắc mặt trắng bệch ra. Thân là thiên tài tuyệt đỉnh của Thanh Vân Tông, hai người bọn họ đều đã từng trải và có kinh nghiệm hơn rất nhiều đệ tử khác, cũng từng lang bạt trong đủ các nguy cơ, thậm chí là bò về từ lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhưng bọn họ lại không muốn chết oan uổng như vậy, đi qua truyền tống trận rồi bị bão không gian giết chết ư, điều này cũng quá là đen đủi rồi. Bọn họ ngơ ngác nhìn vào luồng bão không gian này phóng thẳng vào mắt của La Trinh, lần này liệu có trực tiếp làm nổ tung cái đầu của La Trinh ra không? Thế nhưng một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Sau khi tia bão không gian kia phóng vào mắt của La Trinh thì hắn lại không có một chút phản ứng nào, mà ánh mắt vốn sáng long lanh của hắn lại chỉ tản ra từng tia sáng màu xanh thăm thẳm. Chuyện gì đây? La Trinh, huynh không sao chứ? Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ nếu như nói lớn tiếng sẽ kinh động đến chỗ bão không gian chằng chịt ở phía trước. Trong mắt La Trinh hoàn toàn là vẻ mông lung, mãi một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại với câu hỏi của Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu, ấp úng nói, ta cũng không biết là chuyện gì, vừa rồi ta chỉ nhìn chằm chằm vào bão không gian, sau đó thì thành ra như vậy. Chỉ tùy ý nhìn một cái đã xảy ra chuyện không thể nào hiểu nổi ư, Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh không tin. Quả thực La Trinh đúng là không làm gì cả, hắn chỉ vô cùng tò mò cho nên muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ở trong bão không gian này ẩn chứa thứ gì huyền bí. Thế nhưng đột nhiên hắn lại rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cảm giác như hiểu ra cái gì đó, giống như một số người khi mà học số học đột nhiên lại lĩnh ngộ ra cách giải. Quy tắc số học cửu cung vốn phức tạp khó hiểu mà bản thân lại rất thuận lợi giải ra. Hình như ta đã hiểu được một chút về bão không gian này, ta đã nhìn thấy quy tắc mà chúng xếp thành hàng, thế nhưng chưa rõ cho lắm. Trong mắt La Trinh vẫn còn hơi mơ hồ, không chắc chắn mà nói, có điều hắn lại phát hiện hình như mình đã có gì đó thay đổi. Bão không gian này vốn như một khối rối loạn vậy, là vô số sợi tơ không gian màu xanh thẳm giống như tia chớp hợp lại với nhau. Nhưng hiện giờ La Trinh lại có thể nhìn ra những sợi tơ không gian này tuy loạn nhưng thực ra là sắp xếp theo hàng, theo một quy tắc nhất định. Chẳng qua La Trinh chỉ có thể nhìn ra quy tắc xếp sắp từng sợi tơ mà thôi, có lẽ chỉ là một phần triệu trong quy tắc, thậm chí là một phần 10 triệu. Nghe thấy La Trinh nói vậy, cơ thể Thạch Kinh Thiên vốn đang chuyên tâm để giữ vững lá chắn chân nguyên đột nhiên run bắn lên. Hắn vội vàng quay đầu nhìn La Trinh một cái, trong đôi mắt trước giờ vẫn luôn trầm ổn như núi, bình tĩnh ung dung, giờ đây tràn đầy vẻ khó tin. Cái gì? La Trinh, ngươi nói là ngươi nhìn thấy quy tắc sắp xếp của bão không gian này ư? Thạch Kinh Thiên không kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, run rẩy nói. La Trinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chỉ một chút xíu thôi, còn phần lớn thì không hiểu, chỉ có thể nhìn thấy rất ít, Một chút xíu. Bão tố nổi lên trong lòng của Thạch Kinh Thiên có lẽ cũng không kém gì cơn bão không gian bên ngoài kia. Đây là quy tắc không gian đó nha. Thằng nhóc này mới chỉ nhìn một cái mà đã nhìn thấu luôn rồi sao? Mặc dù chỉ mới được một chút nhưng điều này cũng quá biến thái rồi thì phải. Quy tắc không gian nó liên quan đến những quy tắc ban đầu của thế giới này. Trên thực tế, quy tắc không gian và thời gian thì ở đâu cũng có. Mỗi ngày, mọi người tỉnh dậy, thời gian đều đang trôi đi. Rời giường của mình xuống đất, đi lại thì không gian cũng thay đổi. Hai thứ thời gian và không gian này lúc nào cũng bầu bạn bên con người suốt cả cuộc đời. Nhưng không gian vào lúc này vô cùng ổn định, mọi người có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian. Còn về quy tắc không gian thì không thể nào lĩnh ngộ được. Người có thể nhìn thấu ý cảnh của một ngọn núi, nhưng người lại không thể lĩnh ngộ được ý cảnh của không gian trong bầu trời. Có điều trong truyền tống trận thì lại khác, bởi vì truyền tống trận vốn là phá vỡ không gian để thiết lập đi một lối đi không gian, truyền tống tới một nơi khác, mà không gian này được mở ra là nhờ có năng lượng của đá chân nguyên cực phẩm mạnh mẽ, cho nên không gian bên trong này nó không được ổn định như không gian bên ngoài. Không gian bên trong ổn định thì dễ xuất hiện sơ hở. Trên thực tế thì khối bão không gian này chính là do không gian bị phá vỡ rồi sinh ra sơ hở, làm tràn năng lượng ra ngoài mà tạo thành. Loại bão không gian của truyền tống trận cự ly ngắn này thậm chí còn không thể gọi là bão không gian thực sự. Nghe nói là bão không gian được sinh ra trong truyền tống trận ở cự ly siêu dài thì vô cùng kinh khủng. Cho dù là nhân vật như Thạch Kinh Thiên gặp phải loại đó thì cũng sẽ biến thành tro bụi chỉ trong chớp mắt. Nếu bão không gian đã là sơ hở của không gian, vậy thì nó có thể bị người khác nhìn thấu, thậm chí là lĩnh ngộ ra chút quy tắc không gian. Có thể, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi. Muốn tìm ra một chút quy tắc mà La Trinh nói trong cái bão không gian hỗn loạn này e là còn khó hơn lên trời. Với tầm hiểu biết của Thạch Kinh Thiên, hắn chưa từng nghe đến việc là có người làm được điều này. Giờ thì có vẻ như La Trinh đã làm được. Mặc dù hắn cũng hơi nghi ngờ lời nói của La Trinh, nhưng vừa rồi rõ ràng là có một đường bão táp không gian xuyên qua lá chắn chân nguyên của hắn bay thẳng vào trong mắt La Trinh. Lá chắn chân nguyên của hắn được ngưng kết dày đặc, căn bản không thể có lỗ hổng. Nếu không, chỉ e đường bão không gian kia đã giết chết cả Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh rồi. Vậy nên, Thạch Kinh Thiên phân tích thứ màu xanh sáng đó thực ra không phải bão chân nguyên, mà là một đường quy tắc không gian. Xuyên qua truyền tống trận cũ nát mà cũng có thể lĩnh ngộ ra một đường quy tắc không gian, Thạch Kinh Thiên không biết phải nói gì. Ngược lại, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì không hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa bên trong, cho nên không có kinh ngạc như Thạch Tông Chủ. Bọn họ thì rất tò mò tại sao sắc mặt Thạch Kinh Thiên lại tỏ ra quái dị như vậy. Sắc mặt của Thạch Kinh Thiên không quái dị mới là lạ. Thạch Kinh Thiên nhớ lại một chuyện, trong Vân Điện đã từng đưa ra một nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ này vô cùng cao. Với thực lực của Thạch Kinh Thiên thì không thể hoàn thành được. Nếu thực lực của hắn hiện tại tăng lên khoảng hơn 2 lần nữa thì mới có khoảng 20% khả năng hoàn thành nhiệm vụ đó, còn 80% là sẽ mất đi tính mạng của mình. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, khó khăn như vậy, giải thưởng đạt được sau khi hoàn thành chính là bước vào trong không gian tu di để tìm hiểu 10 ngày. Không gian tu di này là một không gian độc lập do Vân Điện mở ra, nó khác với không gian độc lập ở trong nhẫn tu di. Người sống có thể vào trong không gian tu di đặc biệt đó, mà trong không gian tu di này có một tảng đá khắc đã bị tàn phá, trên tảng đá đó có ẩn chứa quy tắc không gian. Một nhiệm vụ khó khăn như vậy mà chỉ đổi lại được việc tìm hiểu viên đá khắc đó trong 10 ngày, cái giá này phải trả quá lớn. Nhưng còn tệ hơn là quy tắc không gian ẩn chứa trên đá khắc này rất ít, muốn tự mình tìm hiểu ra quy tắc không gian từ đó khó càng thêm khó. 1.000 người tiến vào không gian tu di thì cũng chỉ có được tới 2-3 người có thể lĩnh ngộ ra quy tắc không gian. 1.000 người này đều là những người có thực lực hoàn thành nhiệm vụ ở đẳng cấp kia, cho nên họ mới có tư cách bước vào. Thực lực của họ mạnh hơn Thạch Kinh Thiên nhiều, ai nấy đều thiên phú vô song. Từ đó có thể thấy là quy tắc không gian nó đáng quý bao nhiêu. Nếu lĩnh ngộ được quy tắc không gian thì sẽ có lợi ích lớn cỡ nào, vậy nên mới khiến cho bao nhiêu võ giả còn mạnh hơn Thạch Kinh Thiên đổ xô vào đó để tìm hiểu. Nhưng hôm nay, hắn mới đưa La Trinh xuyên qua truyền tống trận một lần mà thằng nhóc này đã lĩnh ngộ được. Lúc này Thạch Kinh Thiên thực sự là đố kỵ với La Trinh, hắn thậm chí còn không biết bản thân mình đang đố kỵ với vận may hay là thiên phú của La Trinh nữa. Tiên Thiên Tam Trọng đã có kiếm linh hóa hình, lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Nghĩ tới lúc mình còn ở Tiên Thiên Tam Trọng, lúc đó còn chẳng biết làm gì như thằng trẻ trâu, chỉ có thể nói tên nhóc này quá yêu nghiệt, hắn còn muốn để cho người khác sống nữa hay không? Tổng chủ, La Trinh nói hắn nhìn thấu được một chút quy tắc, chuyện này rốt cuộc là gì? Hoa Thiên Mệnh thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Thạch Kinh Thiên cho nên cũng hơi tò mò mà hỏi.

Vừa nãy ta đã chú ý rồi, trời đất ạ, Thanh Vân Tông còn tính là tông môn nhị phẩm nữa không đây? Không phải là có tới mấy chục vạn đệ tử sao? Vậy mà đến ba cái chiếu thần cảnh cũng không tìm được hay sao? Chắc là thế, đông vực là vùng đất hoang dã, vùng đất nhỏ như thế thì chắc chiếu thần cảnh đã là đỉnh của Long Trảo rồi. Buồn cười nhất là tiên thiên tam trọng. Tiên thiên tam trọng, thực lực này thì đến làm đệ tử nội môn Lạc Vân Tông chúng ta cũng không được, vậy mà lại có thể tham gia thử luyện giả chi lộ. Ta thực sự là ngưỡng mộ. Sớm biết như vậy thì ta đã để đệ đệ của mình đến Thanh Vân Tông báo danh, chắc hẳn đã có thể càn quét Thanh Vân Tông, rồi qua đó mà tham gia thử luyện giả chi lộ rồi. Đáng tiếc thực lực đệ đệ của ta chỉ kém hơn ta một chút, không thể lọt vào top 10, cho nên vô duyên với thử luyện giả chi lộ lần này. Mẹ nó chứ, vận số của đám ngu ngốc Thanh Vân Tông này thật là tốt. Sau khi vệ Ngọc Long nói xong thì chín vệ đệ tử sau lưng ông ta bắt đầu bàn tán. Tính tình của Thạch Kinh Thiên cũng không phải hạng tốt đẹp gì, sở dĩ hắn không lên tiếng là vì nhớ lại lần thử luyện trước lỡ chém gió hơi quá đà, nói chắc nịch rằng Lý Dật Phong có thể lấy được vị trí đứng đầu, nhưng kết quả lại trở thành trò cười, vậy nên lần này hắn dứt khoát không nói gì nữa. La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng không phải đèn cạn dầu, đợi có được thành tích rồi lúc đó chém cũng không muộn. Kết quả đám ngu ngốc của Lạc Vân Tông kia thực sự cho rằng bản thân mình là Bồ Tát sao? Vừa mới vào chiếu thần cảnh đã dám xúc phạm đệ tử Thanh Vân Tông trước mặt ông mày. Thạch Kinh Thiên vô cùng bao che người mình, giống như khi La Yên bị người khác đưa đi. Thực tế nếu đổi lại là tông chủ khác thì sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, bởi vì chuyện này căn bản không thể ngăn cản. Còn Thạch Kinh Thiên thì vẫn âm thầm tự trách trong lòng. Hử, đám tiểu bối các người có biết nói năng linh tinh thì sẽ phải trả giá không? Thạch Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế hào hùng phủ lên chín đệ tử của Lạc Vân Tông. Sắc mặt chín đệ tử kia lập tức thay đổi. Thạch Kinh Thiên là cường giả thần đan cảnh, khí thế đó ép tới có thể đè chết người. Có điều vệ Ngọc Long lại vung tay, một màn sáng màu vàng chặn lại một nửa khí thế của Thạch Kinh Thiên, rồi lập tức mỉm cười nói. Thạch lão đệ, đám vạn bối tuy tiện nói vài câu thôi, đừng coi là thật, việc gì phải so đo với chúng. Một câu vãn bối của vệ Ngọc Long đã nhẹ nhàng cho qua vấn đề này. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu dĩ nhiên sẽ không chịu để Thạch Kinh Thiên phải thiệt thòi. Có điều là vị trí đứng đầu của đại hội toàn phong là La Trinh. Ba người bọn họ đã coi La Trinh là người đáng tin cậy, cho nên hai người đều hướng ánh mắt qua chỗ La Trinh. Nhưng từ sau khi ra khỏi truyền tống trận, La Trinh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu thì vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, không biết là nhìn cái gì. Quả thực lúc này La Trinh cũng hơi lơ con nhà bà Ngơ. Sau khi nhìn thấu được quy tắc không gian trong lối đi truyền tống trận thì hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Thế nhưng vừa ra khỏi truyền tống trận thì chuyện lạ lại tới. Hắn cảm thấy trong tầm mắt của hắn không gian chung quanh hình như có thay đổi rất nhiều. Đường viền của mỗi một vật thể hình như đều đậm hơn, cảm giác lập thể của chúng rõ ràng hơn nhiều. La Trinh có thể xác định được độ dài, độ rộng, độ cao, độ cong của chúng chính xác hơn. Điều này có lẽ là ảnh hưởng sau khi lĩnh ngộ được quy tắc của trời đất. Có vẻ sự ảnh hưởng này không có tác dụng lớn với bản thân, nhưng đầu óc của La Trinh lại hơi hỗn loạn, vậy nên không thể nào tập trung lực chú ý được. La Trinh, và Thiên Mệnh vỗ vai La Trinh. Hả? Lúc này La Trinh mới phản ứng lại. Thấy phản ứng ngu ngơ của La Trinh, nên đám đệ tử Lạc Vân Tông lập tức nổ ra một tràng cười lớn. Ha ha, tên nhóc tiên thiên tam trọng này cứ ngơ ngơ, hình như đầu óc có chút vấn đề. Đoán vậy rồi, không biết làm thế nào mà hắn lại được tham gia thử luyện giả chi lộ. Đám đệ tử Lạc Vân Tông đều cười vui không ngớt, rõ ràng là bị dáng vẻ ngu ngốc của La Trinh chọc cười. Thấy đám đệ tử mới vào chiếu thần cảnh kia cười nhạo La Trinh, trên mặt Thạch Kinh Thiên cũng hiện ra một nét khinh bỉ. Hắn biết rõ tại sao La Trinh lại ngẩn người, vậy nên liền lớn tiếng nói, trước khi cười nhạo người khác thì nên xem lại thực lực của mình một chút. La Trinh, ngươi vừa mới vượt qua bão không gian, cảm nhận được một chút quy tắc không gian đúng không? Bây giờ nhìn đồ đạc có hơi chóng mặt thì cũng bình thường, chỉ cần thích ứng được thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Quy tắc không gian này chính là thứ mà ngay cả những lão già bọn ta đây cũng phải hâm mộ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngươi phải củng cố quy tắc không gian của mình một chút, sau đó mới có thể vận dụng thêm được. La Trinh gật đầu, đệ tử đã biết. Cái gì? Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, sắc mặt của vệ Ngọc Long tràn đầy kinh hãi, hắn mắt chăm chú nhìn La Trinh. Nghe dòng điệu của Thạch Kinh Thiên thì không giống như nói dối, hơn nữa ông ta còn nghe nói trên thế giới này thật sự có đệ tử cực kỳ có thiên phú, có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian trong lối đi di chuyển giữa các thông đạo không gian, thậm chí còn có vài kẻ thiên tài yêu nghiệt có thể tu luyện quy tắc không gian thông qua bão không gian. Nhưng vệ Ngọc Long lập tức lắc đầu cười nói, Thạch lão đệ, lời của ngươi ta không tin.

ba vị đệ tử này dù có thả vào đại hội toàn phong thì cũng là xếp vào trình độ cực cao. Lần này Thanh Vân Tông thực lực thực sự là người tài xuất hiện lớp lớp. Nghe tới đây, Thạch Kinh Thiên cười gian xảo vỗ vai của Hoa Thiên Mệnh, đánh ngã hắn, ta thưởng cho ngươi một thanh bảo kiếm là tiên khí trung phẩm. Hoa Thiên Mệnh nghe thấy Thạch Kinh Thiên nói vậy lập tức hưng phấn, tuy trong tay hắn đã có một thanh bảo kiếm tiên khí hạ phẩm, nhưng là một người yêu kiếm đương nhiên thì càng nhiều càng tốt, mình không dùng được thì xem như dùng để siêu tầm cũng tốt. Thạch Tông Chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Hoa Thiên Mệnh cũng là một người rất tự phụ, thực lực của hắn cũng chẳng kém Lý Giật Phong. 3 năm trước là bao, chỉ tiếc lần này Thanh Vân Tông xuất hiện một Bùi Thiên Diệu lại có thêm một quái vật La Trinh, cho nên mới cứng rắn đẩy phong thái của Hoa Thiên Mệnh xuống. Vị trí trên sân rộng sau khi mọi người tránh ra, Hoa Thiên Mệnh đứng đối mặt với Diệp Thu. Đối mặt với Hoa Thiên Mệnh, Diệp Thu bỗng lắc đầu cười nói, người tên là Hoa Thiên Mệnh phải không? Ta cảm thấy người không có tư cách làm đối thủ của ta. Vì sao? Hoa Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Bởi vì ta là đệ nhất Lạc Vân Tông, còn ngươi chỉ đứng thứ 3 trong Thanh Vân Tông mà thôi. Diệp Thu cười lạnh, giao thủ với ta thì quá đề cao ngươi. Trên mặt Hoa Thiên Mệnh nở ra nụ cười lạnh lùng, ra là thế, thật ra ta thấy La Trinh nói rất đúng, Lạc Vân Tông các ngươi đúng là một lũ phế vật, thực lực người đứng đầu cũng chỉ có vậy. Nói xong Hoa Thiên Mệnh rút thực huyết kiếm ra. Ha ha, Diệp Thu cười điên cuồng một trận cũng rút bảo kiếm trong tay. Thanh kiếm kia của hắn hoàn toàn phát ra màu xanh, hiển nhiên cũng là một thanh tiên khí, hơn nữa còn là một kiện tiên khí trung phẩm. Thanh kiếm này của ta tên là Long Uyên, tiên khí trung phẩm, phẩm cấp binh khí của ta cao hơn ngươi. Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là kiếm ý đại thành. Nghe thấy lời của Diệp Thu Diệp nói, trên mặt 8 vị đệ tử còn lại của Lạc Vân Tông đều toát ra vẻ đắc ý. Lạc Vân Tông bọn họ không có đại hội toàn phong mà gọi là đại hội tông môn. Lần đó trong đại sảnh, đại hội tông môn, Diệp Thu dựa vào kiếm ý đại thành mà tạo thành thành tựu xuất sắc, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đại sư ca uy vũ, cho đám nhà quê này xem cái gì gọi là kiếm ý đại thành đi. Hắc, e là kiếm ý đại thành này có thể dọa bọn chúng vãi ra quần. Đại sư ca mới 19 tuổi đã lĩnh ngộ ra kiếm ý đại thành, ngày sau chắc chắn là một tông sư kiếm đạo, thành tích ở trong trung vực cũng sẽ rất tốt. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trên mặt La Trinh, Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh đều lộ ra vẻ kỳ quái. Từ lúc nào mà một tên có kiếm ý đại thành đã được tâng bốc đến mức này rồi? Tên này mà là đệ nhất trong đại hội tông môn của Lạc Vân Tông hay sao? Cũng khó trách là mấy người La Trinh lại cảm thấy kỳ lạ. Kiếm ý mông lung không có cách nào chính xác để mà tu luyện. Cứ là người là có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý thì chính là đã có được cơ duyên lớn lao. Hoa Thiên Mệnh dùng kiếm ý đại thành đã có thể đại sát tứ phương. Ở trong đại hội toàn phong không có đối thủ, chỉ là gặp phải La Trinh cũng có kiếm ý đại thành, hơn nữa hai người còn cùng lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn cho nên hắn mới bại trận. Trong đại hội toàn phong đã lập tức lôi ra được hai vị có kiếm ý viên mãn, như vậy thì nhìn qua sẽ thấy rằng kiếm ý đại thành chẳng là cái thá gì. Trên thực tế thì kiếm ý đại thành cũng không phải là bắp cải, muốn nhặt là nhặt. Đệ tử đã lĩnh ngộ kiếm ý thì dù thả bất kỳ tông môn nhị phẩm nào đều cũng là bảo bối trong hàng bảo bối. Cho dù là Vân Điện thì cũng rất xem trọng, dù là kiếm ý tiểu thành cũng sẽ được bồi dưỡng rồi. Tuy không thể khẳng định rằng lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý đại thành. Thế nhưng, chỉ cần có khả năng thì tất cả các tông môn đều không muốn bỏ qua. Từng đường xoáy, khí, kiếm ý hội tụ trên Long Nguyên kiếm của Diệp Thu. Trên mặt Diệp Thu tràn đầy vẻ đắc ý, mũi kiếm nhằm thẳng vào Hoa Thiên Mệnh. Xuất kiếm đi, cho ta xem kiếm pháp của ngươi một chút. Hoa Thiên Mệnh mỉm cười, thực huyết kiếm nhẹ nhàng rung lên, từng đường khí xoáy kiếm ý cũng xuất hiện. Từng đường khí xoáy kiếm ý ngày càng lớn và dồi dào, trong đó chất chứa kiếm ý đã có hình dạng hoàn mỹ. Không chỉ vậy, trong đó còn có ẩn chứa từng tia sáng sấm sét, kiếm ý cực lôi. Diệp Thu chứng kiến từng đường kiếm ý hoàn mỹ quấn quanh trên thực huyết kiếm của Hoa Thiên Mệnh thì đồng tử lập tức trợn to, khóe miệng lắp bắp run rẩy. Cái này, đây là kiếm ý viên mãn, ta không nhìn lầm chứ? Xếp hạng thứ 3 trong Thanh Vân Tông đã lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn sao? Hơn nữa trong kiếm ý còn chất chứa một tia thuộc tính sấm sét đặc thù. Không phải đâu, Thanh Vân Tông lấy đâu ra đệ tử yêu nghiệt như vậy? Nhìn lầm rồi, chỉ sợ Thanh Vân Tông lúc này không đơn giản. Nhưng ta vẫn không tin, người này không thể nào xếp thứ 3 được, chắc chắn hắn là đệ nhất. Vệ Ngọc Long cũng cứng họng nhìn từng đường kiếm ý viên mãn trên thực huyết kiếm của Hoa Thiên Mệnh, trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hoa Thiên Mệnh xếp thứ 3, vậy thực lực của hai tên kia chỉ có thể biến thái hơn, làm sao có thể yêu nghiệt như vậy được, sao Thanh Vân Tông lại xuất hiện nhiều đệ tử yêu nghiệt như vậy. Nhìn vào mặt của đối phương, Thạch Kinh Thiên cười to, vô cùng sung sướng, đây đúng là hiệu quả mà hắn muốn. 3 năm trước vì chuyện của Lý Giật Phong nên Thạch Kinh Thiên bị biến thành trò cười, người lúc trước giễu cợt hắn nhiều nhất cũng chính là Vệ Ngọc Long, hôm nay xem như đã đẩy lại lấy được chút mặt mũi, ha ha. Diệp Thu chăm chú nhìn từng đường kiếm ý viên mãn kia mà sức mặt hơi phức tạp. Đây không chỉ là kiếm ý viên mãn bình thường, trong đó còn chất chứa một tia thuộc tính sấm sét. Thứ này thực sự không phải là chân nguyên của ngươi biến thành, làm sao ngươi có thể dung hợp nó vào trong kiếm ý? Hoa Thiên Mệnh không giả bộ, cũng không cần nói láo, hắn chỉ thản nhiên đáp. Ta lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tiến vào thánh địa kiếm đạo là tẩy kiếm trì, kết hợp kiếm ý và lôi điện lại với nhau, tạo thành kiếm ý cực lôi. Tẩy kiếm trì. Quá miệng của Diệp Thu co quắp một cái, thánh địa kiếm đạo là nơi kiếm khách nào cũng tha thiết ước mơ, mà tẩy kiếm trì lại là bán thánh địa, nơi chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cứ cho là phải đánh đổi cả nửa cuộc đời để tiến vào tẩy kiếm trì, thì Diệp Thu hắn cũng bằng lòng. Vận khí của Hoa Thiên Mệnh này cũng quá tốt rồi. Diệp Thu thở dài trong lòng, cảm thấy ông trời cực kỳ bất công. Thấy vẻ mặt của Diệp Thu, Hoa Thiên Mệnh cười thầm trong lòng. Nếu tên Diệp Thu này biết là Trình đã bước vào thánh địa chính thức của kiếm đạo là Sát Lục Kiếm Sơn, thì không biết hắn có ngất luôn hay không. Người rất lợi hại, mới từng này tuổi đã lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn, còn có được vận khí lớn để tiến vào cẩy kiếm trì, tôi luyện kiếm ý. Thế nhưng giữa ta và ngươi còn cách nhau một cảnh giới, cho dù kiếm ý của ta không bằng ngươi, ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Rốt cuộc trong lòng Diệp Thu đã suy sụp, cho nên liền ra chiêu, lưu thủy kiếm pháp. Long Nguyên kiếm của hắn nhẹ nhàng vung lên, từng cái gợn sóng không ngừng khuếch tán trên không trung, kiếm và người như được hòa vào trong nước rất nhẹ nhàng, phẳng lặng giống như là mây bay nước chảy. Một kiếm này đâm tới rất rõ ràng, đem đến cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Giống như một kiếm này vốn là phải đâm trúng Hoa Thiên Mệnh, chỉ một kiếm này đã có thể đánh bại hắn. Không chỉ những người chung quanh có loại ảo giác này, thậm chí Hoa Thiên Mệnh cũng vậy. Chẳng qua tinh thần của hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian rất ngắn mà thôi. Một tia sáng sấm sét thật nhỏ hiện lên trong đồng tử của hắn, sau đó ánh mắt lập tức trấn tĩnh trở lại. Lưu thủy kiếm pháp này hấp thu thế nước chảy nên tự nhiên khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, thật đúng là lợi hại, nhưng chẳng qua vẫn là không bằng thiên kiếm của ta. Đối mặt với thế tiến công của Diệp Thu, Hoa Thiên Mệnh chân đạp kiếm bộ, hết tránh trái lại né phải. Kiếm bộ, thằng này cũng lĩnh ngộ được rồi. Thấy Hoa Thiên Mệnh lợi dụng kiếm bộ nhẹ nhàng tránh đi chiêu kiếm lưu thủy của mình, trong lòng Diệp Thu càng buồn khổ, hình như ông trời quá thiên vị thằng kia. Nhưng Diệp Thu lại không biết, đây cũng chẳng phải sự thiên vị của ông trời gì hết, mà là do cố gắng nỗ lực của hắn. Từ trước đến nay Hoa Thiên Mệnh đều tự mình luyện kiếm, không ngừng nghỉ chu chỉ một ngày. Mười mấy năm qua ngày nào cũng như ngày nấy, dù ăn ngủ đụ ỉa, lúc nào cũng mang theo kiếm của mình. Vị võ giả nào có thể đi đến bước này thì chắc chắn không chỉ dựa vào vận khí mà cần phải có tâm huyết, mồ hôi, kiên trì và nỗ lực. Vừa kéo giãn khoảng cách với Diệp Thu xong, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên giơ thực huyết kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ lên trời, sau đó nguyên khí trời đất bỗng nhiên cuộn trào. Lúc này những đám mây trên không trung dường như lóe ra những tia sấm sét. Đây là thiên kiếm. Cảm nhận lực đuồng khí thế kinh khủng kia, sắc mặt Diệp Thu lập tức đại biến, còn khóe mắt của Vệ Ngọc Long cũng không ngừng co giật. Thằng này còn học được thiên kiếm sao? Có đánh chết ông ta cũng không tin là Hoa Thiên Mệnh mới chỉ là người đứng thứ ba ở trong Thanh Vân Tông. Tên nhóc tiên thiên nam trọng kia mà là đối thủ của Hoa Thiên Mệnh ư? Làm sao có thể? Dù Vệ Ngọc Long có tin hay không thì Hoa Thiên Mệnh cũng đã xác nhận thực lực của mình. Thế mãnh liệt của trời cao xen lẫn từng đường sấm sét bị Hoa Thiên Mệnh khơi ra. Ngay sau đó khi đánh nhau với La Trinh, Hoa Thiên Mệnh đã được tẩy kiếm trì dung hòa sấm sét và kiếm ý, nhưng hắn cũng chưa có vận dụng sấm sét vào thiên kiếm, dù sao cũng vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý cực lôi cho nên cần cả một quá trình để thích ứng. Trải qua một tháng tu luyện, Hoa Thiên Mệnh cũng dần thuần thục, lúc dẫn động thế của thương thiên thì đồng thời cũng dẫn động luôn cả thiên lôi, tạo thành cảnh tượng khủng bố như trước mắt. Kiếm chủng sáng loáng mang thế ngự thiên thần lôi phá tan thiên hạ. Chứng kiến một chiêu này của Hoa Thiên Mệnh, cho dù La Trinh và Bùi Thiên Diệu thì trong lòng cũng khẽ động. Tuy Hoa Thiên Mệnh bại dưới tay hai người họ, nhưng hắn là một loại người vĩnh viễn không thể xem thường. Thời gian mới vỏn vẹn một tháng mà uy lực của chiêu này lại tăng mạnh như vậy. Chết mẹ! Mặt của Diệp Thu xám như tro tàn, dần dần hắn cũng đã tin, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể âm thầm tự trách mình miệng tiện. Tại sao phải đi chê chọc mới tanh biến thái của Thanh Vân Tông này làm gì chứ không biết. Nhưng giờ hối hận thì làm được gì, ngoài việc cố gắng đối kháng thì dường như hắn không còn lựa chọn nào khác. Lưu thủy kiếm pháp, đại hải vô lượng. Từng đường kiếm như một làn sóng mãnh liệt cắt ngang mặt biển, dũng mãnh trào ra từ bên người của Diệp Thu. Giờ này hắn chỉ hy vọng Lưu Thủy kiếm pháp có thể ngăn cản một kiếm này của Hoa Thiên Mệnh. Cũng may chiêu đại hải vô lượng này là một chiêu kiếm pháp dùng để phòng ngự, giống như biển lớn có thể nuốt vào tất cả các chiêu thức khác. Hắn đã từng dùng một chiêu này hóa giải công kích của cao thủ mạnh hơn hắn nhiều lần. Nhưng khi hai chiêu vừa giao nhau, những gợn nước kia không ngừng tan tác, uy lực tản ra từ thế của thương thiên, hòa quyện cùng với thiên lôi của Hoa Thiên Mệnh đã cắt nát cả biển rộng vô biên mà Diệp Thu tạo ra. Thế cục lúc này đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Keng! Một kiếm của Hoa Thiên Mệnh đâm thẳng tới, phá vỡ cả đại hải vô lượng, đồng thời đánh thật mạnh vào Long Nguyên kiếm của Diệp Thu. Thanh Long Nguyên kiếm bay ra khỏi tay Diệp Thu, xoay tròn trên không trung một lúc, sau đó mới vững vàng cắm vào trong bệ đá. Long Nguyên kiếm sắc bén cắm vào bệ đá dễ dàng như cắm vào bìa đậu hủ vậy. Ta thua. Diệp Thu sững sờ nói, thua quá nhanh. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, thu kiếm lại, lui về sau lưng Thạch Kinh Thiên. Cả đám đệ tử Lạc Vân Tông bên kia bắt đầu trầm mặc. Diệp Thu là người lợi hại nhất trong đám bọn họ, vậy mà dễ dàng bại dưới tay Hoa Thiên Mệnh, vậy thì bọn họ còn có thể lên được sao? Vệ Ngọc Long cười xấu hổ, cuối cùng vẫn là chắp tay với Thạch Kinh Thiên. Chuyện này phải chúc mừng Thạch lão đệ đã nhận được một đệ tử giỏi rồi. Đệ tử bậc này tiến vào đơn vân điện chắc chắn sẽ được coi trọng. Thế nhưng Thạch Kinh Thiên lại không muốn cho qua chuyện như vậy, hừ hừ cười nói. Coi như cũng không tồi, thiên phú của Hoa Thiên Mệnh cũng không tồi, nhưng trong lần đại hội toàn phong này lại chỉ xếp hạng thứ ba. Số người của Thanh Vân Tông chúng ta ít, nếu không có lẽ vẫn còn đệ tử khác có thể tham gia thử luyện giả chi lộ. Nếu như lấy thực lực của Diệp Thu làm thước đo thì có lẽ Mạc Vũ Hinh và Vương Doãn đều có thể có thực lực tham gia thử luyện giả chi lộ. Chỉ tiếc Thanh Vân Tông lại chỉ có ba người được tham gia. Ồ, Thạch lão đệ tử có thiên phú như Hoa Thiên Mệnh mà cũng chỉ xếp thứ ba. Nhưng ta thấy người đứng đầu lại chỉ là một tên có cảnh giới tiên thiên tam trọng. Không biết là đệ tử cảnh giới tiên thiên tam trọng này làm sao đánh bại được Hoa Thiên Mệnh vậy? Vệ Ngọc Long tò mò hỏi. Tất cả mọi người trong Lạc Vân Tông đều cảm thấy khó hiểu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin nổi là Trình lại có thực lực đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Thạch Kinh Thiên cười cười, nếu người muốn biết thì cho đại đệ tử Lạc Vân Tông của ngươi luận bàn với La Trinh một trận, chẳng phải là biết rồi sao, ha ha. Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, ánh mắt mấy vị đệ tử Lạc Vân Tông đều kích động, đồng loạt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Dù Hoa Thiên Mệnh nói La Trinh lợi hại tới mức nào đi chăng nữa, nhưng dù gì La Trinh cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên tam trọng mà thôi. Điểm này là không thể thay đổi. Chênh lệch tu vi có lẽ dùng thực lực chân chính để bù vào một chút, nhưng chênh lệch quá lớn thì dù cho muốn bù cũng là rất khó khăn. Chiếu thần cảnh và tiên thiên cảnh cách xa nhau, chọn một cái cảnh giới lớn, nói không chừng còn có thể lấy lại danh dự với cái tên nhãi này. Đương nhiên, Vệ Ngọc Long cũng cân nhắc tới vấn đề này. Đại đệ tử nhà mình bị đối phương làm mất mặt mũi, nếu không lấy về thì đúng là không nói nổi. Hơn nữa thực lực của Hoắc Đao Đình, xếp thứ hai trong Lạc Vân Tông cũng ngang tầm với Diệp Thu. Lúc trước Diệp Thu đánh bại Hoắc Hao Đình với ưu thế là vô cùng yếu ớt. Nếu để cho Hoắc Hao Đình này xuất chiến thì... Đúng lúc này, Vệ Ngọc Long nhìn nét giảo hoạt trên mặt Thạch Kinh Thiên, giờ vào trực giác ông ta thấy có cái gì đó không đúng. Thạch Kinh Thiên biết rõ tu vi của La Trinh chỉ là tiên thiên tam trọng, nhưng vẫn chủ động để cho đệ tử Lạc Vân Tông đi khiêu chiến hắn. Điều này nói rõ cái gì? Chính là nói Thạch Kinh Thiên đặc biệt tự tin với La Trinh. Thực lực của La Trinh chỉ sợ đã vượt xa Hoa Thiên Mệnh. Giờ này Vệ Ngọc Long cũng tin lời Thạch Kinh Thiên nói lúc trước thêm vài phần. Nếu La Trinh thực sự yêu nghiệt như thế thì cũng có khả năng hắn đã lĩnh ngộ được một chút về quy tắc không gian. Mặc dù chính Vệ Ngọc Long cũng không dám tin vào suy luận này lắm, nhưng dù sao ông ta cũng đã suy ra như vậy, thế nên lúc này lựa chọn tin vào trực giác của mình. Tông chủ, ta muốn khiêu chiến đối phương. Hoắc Hao Đình đứng dậy chủ động xin chiến, nhưng Vệ Ngọc Long lại lắc đầu, không cần, các ngươi còn phải giữ thể lực để mà thể hiện trong thử luyện giả chi lộ. Nhưng mà Hoắc Hao Đình làm sao mà không hiểu lỗi no của Vệ Ngọc Long, tông chủ sợ hắn là thua dưới tay của La Trinh thì sẽ mất mặt. Ta nói không cần là không cần, sắc mặt của Vệ Ngọc Long trầm xuống, trong lòng Hoắc Hao Đình bỗng bộp một phát, dù sao Vệ Ngọc Long cũng là tông chủ, là nhân vật đứng đầu của Lạc Vân Tông, lời của ông ta chính là khuôn vàng thước ngọc, còn có hình ảnh uy nghiêm hơn cả hoàng đế, không phục cũng phải phục, tông chủ đã nói thì sao có thể không nghe cho được. Hoắc Hao Đình gật đầu lui về sau nhưng vẫn vô cùng bất cam, trừng mắt mà nhìn La Trinh. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì tỏ vẻ luyến tiếc, bọn họ đều đã thua thiệt ở trong tay của La Trinh, cho nên càng cam tâm tình nguyện chứng kiến những người khác bị La Trinh cho ăn hành một trận. Đúng lúc đó thì một tốp người từ xa đi tới. Người của Tưởng Vân Tông đến rồi. Thạch Kinh Thiên hé mắt ra nhìn rồi thản nhiên nói, những người kia thế tới cực mạnh. Tông chủ dẫn đầu là một lão già mặc áo trắng, sắc mặt hồng hào, xem ra điều dưỡng là vô cùng tốt. Tưởng Vân Tông này tổng cộng có 7 đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ, xem ra thực lực của Tưởng Vân Tông vẫn kém hơn Lạc Vân Tông, cho nên ít hơn 2 người. Sau khi chào hỏi qua loa, lão già áo trắng kia dẫn đệ tử tìm một góc lặng lặng đứng đợi. Cả đám đệ tử Tường Vân Tông cũng dùng ánh mắt dò xét đệ tử Lạc Vân Tông và Thanh Vân Tông, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Các đệ tử có thể tham gia thử luyện giả chi lộ thì đều là những đệ tử đứng đầu trong tông môn của họ, đương nhiên đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Không phải tất cả, thế nhưng ít nhiều gì cũng hơi xem thường thiên tài của những tông môn khác. Sau khi người của Tường Vân Tông đến, rất nhanh người của Thải Vân Tông cũng liền tới. Khi Thải Vân Tông đến thì con mắt của đệ tử tất cả các tông môn đều lập tức sáng lên, mọi ánh mắt đều tập trung trên người đệ tử Thải Vân Tông, bởi vì Thải Vân Tông này chính là một tông môn nữ nhị phẩm, tất cả đệ tử trong tông môn đều là con gái. Những đệ tử đứng đầu Thải Vân Tông này đều xinh đẹp như hoa, quan trọng hơn là thiên phú cực cao, thực lực cường đại, nếu như có thể chọn làm bạn đời, đóng gạch thì quá hợp chứ còn gì. Cho nên khi Thải Vân Tông vừa đến, không ít đệ tử đều muốn tới gần, thậm chí một ít đệ tử còn trực tiếp huýt sáo hú hét. Đáng tiếc là tông chủ Thải Vân Tông là một lão bà mặt đen, tính tình cực kỳ nóng nảy, bà quát một tiếng chói tai khiến cho những đệ tử đứng đầu những tông môn kia phải im bặt lại. Còn Thạch Kinh Thiên, Vệ Ngọc Long và lão giả áo trắng của Tưởng Vân Tông cũng biết lão bà kia không dễ chọc, cho nên dứt khoát không thèm nói gì. Sau khoảng một nén hương, người của Lam Vân Tông cũng tới, rồi tiếp đến nhân tài của Vân Điện mới lững thững xuất hiện. Ngoài các đệ tử của năm tông môn nhị phẩm trực thuộc Vân Điện thì trong Vân Điện cũng có đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ. Thực tế thì thử luyện giả chi lộ này là một cái bí cảnh, trong bí cảnh này không chỉ hoàn thành được thử luyện mà còn có rất nhiều cơ duyên lớn lao để cho các đệ tử khám phá và thu hoạch. Nhưng bí cảnh này nó lại giới hạn về mặt thực lực, Vân Điện cùng lắm chỉ cho phép đệ tử thuộc chiếu thần cảnh tam trọng đi qua, nếu thực lực cao hơn nữa thì không được tiến vào. Đây cũng là lý do tu vi của đệ tử Thanh Vân Tông trên Thanh Vân bảng bị khống chế ở cảnh giới chiếu thần tam trọng đổ lại. Một khi vượt qua chiếu thần tam trọng thì sẽ bị Thanh Vân Tông xóa tên, không còn là đệ tử Thanh Vân bảng nữa mà chuyển thành chấp sự của Thanh Vân Tông. Bởi vì sau khi vượt qua chiếu thần tam trọng thì không có tư cách tham gia thử luyện giả chi lộ, giống như Lý Dật Phong liên tiếp 2-3 lần đột phá cho nên hiện tại đã tới chiếu thần lục trọng, đương nhiên hắn vô duyên với thử luyện giả chi lộ. Đệ tử Vân Điện đều mặc y sa màu trắng, cả đám đều không chớp mắt, sắc mặt nghiêm túc giống như không trông thấy đệ tử của các tông môn khác. Hắc, đệ tử Vân Điện này kiêu ngạo quá thể, Hoa Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. La Trình gật gật đầu, cũng khó trách chuyện bọn chúng sẽ kiêu ngạo. Theo lời tông chủ nói thì tông môn cũng chia ra phẩm cấp, Thanh Vân Tông chúng ta chỉ được coi là tông môn nhị phẩm, hơn nữa Thanh Vân Tông lại chỉ là một tông môn nhỏ, từ một bàn tay dựng lên mà thôi. Còn Vân Điện là tông môn tứ phẩm, đệ tử sinh ra trong một tông môn lớn như thế thì sao có thể không kiêu ngạo. Đệ tử Vân Điện không chỉ kiêu ngạo mà nhiều người trong đó còn toát ra khí thế cường đại. Chiếu thần cảnh mà có được khí thế như vậy thì chắc chắn là có được huyết mạch của một loại thuần thú nào đó, giống như Mạc Vũ Hinh, hoặc là có bí pháp đặc thù. Đệ tử Vân Điện quả nhiên không thể coi thường. Người dẫn đội của đoàn người Vân Điện là một trung niên, về tuổi tác thì chắc khoảng bằng Thạch Kinh Thiên, nhưng dù là thực lực hay địa vị đều vượt xa các tông chủ tông môn ở đây. Bởi vì ông ta vừa đến, mấy người Thạch Kinh Thiên, Vệ Ngọc Long đã nhao nhao tiến lên hành lễ. Người này tên là Phí Hàm, là một trưởng lão của Vân Điện, địa vị chắc chắn cao hơn mấy người Thạch Kinh Thiên nhiều. Trong chuyến này, mấy người như Thạch Kinh Thiên chỉ có thể coi là chấp sự nho nhỏ bình thường của Vân Điện mà thôi. Tốt, thử luyện giả chi lộ 3 năm diễn ra một lần, đệ tử các tông môn đều đã đến, giờ đã đến lúc là mở ra thử luyện giả chi lộ. Những nguy hiểm trong thử luyện giả chi lộ này chắc tông chủ các ngươi cũng đã nói rõ cả rồi, ta sẽ không nói nhảm làm gì. Nói xong, Phí Hàm liền nhanh chóng đi đến phần cuối của khoảng sân. Ở phần cuối của sân này là một cái cổng hình vòm, bên trên bao phủ đầy những lỗ nhỏ gồ ghề. Đứng phía dưới cổng vòm đó, Phí Hàm vung tay lên, đá chân nguyên không ngừng bay ra khỏi nhẫn tu di của ông ta. Một đống đá chân nguyên đầy ụ, từng viên bay chính xác vào những lỗ nhỏ trên cổng vòm. Tất cả là đá chân nguyên cực phẩm, nhìn cái đám lỗ thủng chằng chịt trên cửa vòm kia thì có hơn 200 lỗ, tương đương với 200 viên đá chân nguyên cực phẩm. La Trình sở mũi, quả nhiên là Vân Điện, thân là tông môn tứ phẩm, ra tay cũng xa xỉ. Vốn dĩ La Trinh cảm thấy mình rất giàu, chỉ cần dung luyện huyền khí linh khí là có thể ung dung kiếm được phương tinh, thế nhưng 100 vạn vương phương tinh cũng chỉ bằng một viên đá chân nguyên cực phẩm, 200 viên đá chân nguyên cực phẩm thì chẳng khác nào là 400 triệu viên phương tinh. Khoản tài nguyên này có thể mua lại được 7 đại sĩ tộc rồi. Cả phải giật mình, tự nhiên không chỉ có một mình La Trinh, ngoài đệ tử Vân Điện vẫn giữ được sắc mặt như thường, thì không ít đệ tử khác nhìn qua những viên đá chân nguyên cực phẩm, trong mắt đều lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Khi tất cả đá chân nguyên cực phẩm đã gắn lên mái vòm, chiếc cổng bỗng nhiên rung động lắc lư một hồi, sau đó một vòng xoáy màu xám bỗng nhiên hiện lên trong đó. Vòng xoáy kia không ngừng chuyển động, giống như có thể thông qua đó để đi xuống địa ngục vậy. Không ít đệ tử cũng kích động muốn đi vào vòng xoáy, có thể vào trước một bước đương nhiên sẽ có ưu thế lớn hơn. Thế nhưng lúc này, mọi người chợt nghe Phí Hàm nói, thử luyện giả chi lộ đã mở, đệ tử Vân Điện vào trước. Mấy đệ tử áo trắng của Vân Điện không chút hoang mang, nghênh ngang nối đuôi mà vào. Thế nhưng khi đi ngang qua Thanh Vân Tông và đệ tử tông môn khác, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Dù là ai mà chứng kiến vẻ mặt này thì đều cảm thấy bọn họ rất vô sỉ, nhưng đệ tử Vân Điện rất có tiếng tăm, thực sự không dễ chọc vào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bọn họ đều tiến vào rồi, La Trinh, chúng ta cũng vào thôi, Bùi Thiên Diệu nói. La Trinh cũng gật đầu rồi bước về phía vòng xoáy màu xám kia. Đối với những đệ tử mới thì thử luyện giả chi lộ chính là một con đường khảo hạch, mà đồng thời cũng là một con đường của những cơ duyên. Con đường này không chỉ có thể khảo hạch thực lực của các đệ tử, mà còn có thể đánh giá được số mệnh của họ. Có người có thực lực đó, nhưng số mệnh không đủ may mắn thì vẫn không thể lấy được những vật báu trong thử luyện giả chi lộ. Vài người số mệnh may mắn nhưng lại không có thực lực để nắm lấy cơ duyên của mình. Cảm giác đi trên thử luyện giả chi lộ không giống như lúc đi qua truyền tống trận, mà thử luyện giả chi lộ cũng không phải là truyền tống trận, lại cũng không giống như huyết sắc sơn ở Thanh Vân Tông, bởi vì nó cũng không có bố trí ảo trận gì. Sau khi tiến vào vòng xoáy, cảm giác chỉ như bước chân qua một cánh cửa. La Trinh thi thoảng chứng kiến cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Dị giới, Hoa Thiên Mệnh nhìn ra xa, lẩm bẩm. Một thế giới hoàn toàn xa lạ đập vào mắt họ, cũng có thể nói đây là một thế giới đổ nát. Trước khi lên đường, Thạch Kinh Thiên đã tỉ mỉ nói qua một lần về thử luyện giả chi lộ cho cả ba người. Thì ra trên thế giới này có tồn tại không ít bí cảnh đặc thù, thậm chí chúng còn không thuộc về thế giới này nữa. Giống như khi La Trinh lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn tiến vào sát lục kiếm sơn. Sát lục kiếm sơn này cũng không tồn tại trên thế giới này, mà nó là một thế giới khác. Thực tế, thử luyện giả chi lộ trước mắt này là một thế giới đổ nát, từng là bảo địa của một tông môn từ thời viễn cổ lưu lại. Tông môn thời viễn cổ này có lẽ đã bị hủy diệt từ vạn năm hay trăm ngàn năm trước, biến thành di tích. Cuối cùng Vân Điện đã đóng kín những cửa vào di tích, thành lập nên cổng truyền tống, rồi biến di tích này thành của mình. Thế nhưng, bảo bối và truyền thừa bên trong di tích đã sớm bị vơ vét hết. Còn thử luyện giả chi lộ này cũng là của tông môn thời viễn cổ kia, dùng để khảo hạch đệ tử trong môn. Vì vậy mà Vân Điện liền lợi dụng nó để khảo hạch các đệ tử xuất sắc nhất của tông môn nhị phẩm và cả đệ tử của Vân Điện nữa. Cứ thông qua được khảo hạch thì có thể coi là tinh anh trong Vân Điện, đạt được tài nguyên bồi dưỡng tốt nhất của Vân Điện. Xuất phát đi, ta sẽ đợi các ngươi ở cuối của thử luyện giả chi lộ. Bùi Thiên Diệu mỉm cười tùy tiện bước lên phía trước. Trước mặt bọn họ có một con đường lớn, trong đó lại có rất nhiều nhánh nhỏ. Xem ra thử luyện giả chi lộ này thực sự không phải chỉ là một con đường. Lựa chọn những con đường khác nhau thì có lẽ độ khó và nhân phẩm cũng khác nhau. Hoa Thiên Mệnh cũng gật đầu rồi xuất phát. Còn La Trinh thì đứng nguyên tại chỗ bắt đầu ngẩn người ra. Nếu đưa mắt nhìn lên trời trong một thế giới nguyên vẹn thì cùng lắm cũng chỉ có thể thấy được chân trời. Nếu đứng ở chỗ cao nhất thì có thể thấy đường chân trời, còn xa hơn cũng chỉ có thể là một mảng mông lung, xa xôi mờ mịt. Thế nhưng cái thế giới này lại là thế giới đổ nát, nên trên bầu trời là từng mảng không gian lớn bị cắt đứt. Giữa những mảng không gian hình thành lên không ít khe hở. Có chỗ hình răng cưa, giống như răng lược, có chỗ lại giống như một sợi dây nhỏ kéo dài thẳng tắp, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Từ khi La Trinh hiểu được một chút về quy tắc không gian thì cảm giác của hắn với không gian liền trở nên cực kỳ nhạy bén. Những mảnh không gian kia có lẽ chỉ là một nét cực kỳ lộn xộn trong mắt người khác mà thôi. Thế nhưng trong mắt hắn, mỗi khe hở giữa các mảnh không gian bị cắt đứt kia dường như lại cực kỳ hấp dẫn. Có thể nghiền nát không gian của thế giới này cần tới bao nhiêu sức mạnh đây? La Trinh khó có thể tưởng tượng được. Cho dù hắn biết rõ thử luyện giả chi lộ có hạn chế thời gian, nếu những viên đá chân nguyên cực phẩm bị tiêu hao sạch sẽ thì lối cửa ra sẽ bị đóng lại, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà bắt đầu đứng nguyên tại chỗ để tìm hiểu. Đúng lúc này, Thạch Kinh Thiên ở bên ngoài cổng vòm cũng cau mày. Thông qua Tín Khuê can sát từng đường đi nước bước của chúng đệ tử không phải chuyện gì khó khăn. Hiện tại hầu như tất cả các đệ tử đều đã xuất phát, chỉ có một mình La Trinh là cứ đứng như trời trồng ở lối cửa vào, nhìn lên bầu trời mà ngẩn người. Vậy nên đương nhiên là các tông chủ sẽ hơi cảm thấy kỳ quái. Tên nhóc này làm sao thế? Trên mặt của Thạch Kinh Thiên lộ vẻ kỳ lạ, hắn hiểu rõ tính cách của La Trinh, cũng biết trên người La Trinh phải gánh mắc vận mệnh gì. Tính hắn không giống như Lý Giật Phong, cho nên chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện khó hiểu. Thế nhưng, vì sao hắn cứ đứng ngây người tại chỗ như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Lúc này vệ Ngọc Long bỗng nhiên cười nói, Thạch lão đệ, chắc sẽ không giống như lần trước đâu nhỉ? Ta vẫn nhớ rõ là hơn 3 năm trước, Thanh Vân Tông các ngươi có một đệ tử tên là Lý Giật Phong, hình như hắn còn ngủ gật trên thử luyện giả chi lộ phải không? Nghe thấy lời của vệ Ngọc Long nói, các vị tông chủ khác cũng lập tức nghĩ tới, ở trên mặt đều không giấu nổi ý cười. Thẳng thắn mà nói thì 3 năm trước đây thiên phú của Lý Giật Phong quả thực là hơn người, nếu không phải hắn ngủ quên thì 100% có thể tiến vào Vân Điện, hơn nữa rất có thể còn đứng đầu trong thử luyện giả chi lộ. Đáng tiếc tên nhóc kia lại không có chí tiến thủ, đi đường nửa đường thì lăn ra ngủ. Bọn họ đều nhớ rõ sắc mặt của Thạch Kinh Thiên lúc đó như muốn giết người. Lúc này chắc là không dẫm lên vết xe đổ đó nữa đâu chứ. Không sao, Thạch lão đệ, lần này 3 đệ tử người mang tới, người nào người nấy đều lợi hại. Đến người xếp thứ 3 kia còn lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn rồi, thì chắc hẳn tên nhóc này cũng lĩnh ngộ được gì đó chứ. Vệ Ngọc Long cười hăng hắc mà nói, ông ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hoa Thiên Mệnh. Cũng không phải ông ta ghi hận gì, mà chỉ cảm thấy vận khí của Thanh Vân Tông tốt quá, không ngờ lại xuất hiện một đệ tử được lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn. Sau khi nghe thấy, Phí Hàm liền hỏi, Vệ Ngọc Long, ngươi nói Thanh Vân Tông có đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn sao? Vệ Ngọc Long gật đầu cười nói, đúng vậy, Phí lão. Hơn nữa, người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn chỉ là người xếp thứ 3 Thanh Vân Tông bọn họ. Ta liền thấy kỳ lạ quá, người lợi hại như vậy mà chỉ xếp thứ 3, vậy thì hai người đứng đầu còn mạnh đến mức nào? Phí Hàm gật đầu cũng hứng thú cho nên tiếp tục hỏi, đúng vậy, kiếm ý viên mãn thì dù là Vân Điện cũng sẽ vô cùng coi trọng, thế nhưng hắn lại chỉ xếp thứ 3. Thạch Kinh Thiên, hai gã đứng đầu thực sự có thể đánh bại vị đệ tử có kiếm ý viên mãn kia sao? Vệ Ngọc Long chỉ chờ đợi đúng những lời này, địa vị của ông ta và Thạch Kinh Thiên ngang nhau, Thạch Kinh Thiên hoàn toàn có thể không đếm xỉa gì đến ông ta, nhưng lại không thể không đáp lời của trưởng lão Vân Điện. Thạch Kinh Thiên gật đầu cười nói, hồi bẩm Phí trưởng lão, đại hội toàn phong của Thanh Vân Tông ta cử hành trước mắt mấy chục vạn đệ tử, đương nhiên không thể làm giả. Hoa Thiên Mệnh quả thực xếp hàng thứ 3. Hiện tại vị đệ tử đang đứng ngẩn người cửa đá này chính là người đứng đầu Thanh Vân Tông chúng ta. Tiên Thiên Tam Trọng là đệ nhất của Thanh Vân Tông. Đến Phí Hàm cũng thấy hơi khó tin, đối mặt với Hoa Thiên Mệnh có kiếm ý viên mãn, chỉ sợ tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng này còn không có lực đánh trả. Thực lực của Phí Hàm vượt xa đám tông chủ thần đan cảnh bọn họ ở đây, thế nhưng cho dù là với ánh mắt của lão cũng không nghĩ ra La Trinh làm sao có thể thắng nổi Hoa Thiên Mệnh. Ai ngờ Thạch Kinh Thiên mỉm cười, thẳng thắn thành khẩn mà nói, kiếm ý viên mãn tuy lợi hại nhưng cũng không phải là cái gì khó để lý giải. Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, La Trinh cũng lĩnh ngộ. Hơn nữa sau khi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, hắn cũng nhận được một phần cơ duyên. Phần cơ duyên này hẳn còn lớn hơn cơ duyên đạt được từ trong tẩy kiếm trì. Nghe được lời Thạch Kinh Thiên nói, Vệ Ngọc Long khục khặc ho khan vài tiếng. Dù gì cũng là võ giả thần đan cảnh, vốn đã có thể khống chế của thân thể mình đến mức người thường không thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này ông ta không nhịn được mà ho khan. Như vậy có thể tưởng tượng ông ta đã thực sự bị Thạch Kinh Thiên đả kích. Lời của Thạch Kinh Thiên cũng quá ngạo mạn đi. Cái gì gọi là tuy lợi hại, cái gì gọi là không khó lý giải. Bồi dưỡng được đệ tử có kiếm ý đại thành đã khiến cho Vệ Ngọc Long cực kỳ kiêu ngạo rồi. Vậy mà tên Thạch Kinh Thiên này lại dẫn ra được đệ tử có kiếm ý viên mãn, hơn nữa còn có tận 2 người sau. Trên mặt của mấy vị tông chủ khác không khỏi toát ra vẻ kinh hãi và biểu lộ hâm mộ. Chính Phí Hàm cũng nhướng mày lên nói, Tiên Thiên Tam Trọng mà lại có thể đạt được cơ duyên lớn như thế sao? Theo sách cổ ghi lại, tẩy kiếm trì chính là bán thánh địa. Người nói cơ duyên của tên nhóc này còn lớn hơn cả bán thánh địa, chẳng lẽ hắn tới được thánh địa của kiếm đạo sao? Thạch Kinh Thiên gật đầu. Mặc dù hắn không nói cho ta biết là thánh địa nào, nhưng ta thấy trên người hắn đột nhiên ngưng tụ ra sát khí, mà đoán thì hẳn là Sát Lục Kiếm Sơn, một trong tam đại thánh địa của kiếm đạo. Sắc mặt Phí Hàm cuối cùng cũng thay đổi, bởi vì thánh địa cũng phân chia tốt xấu, Sát Lục Kiếm Sơn chính là một trong 3 thánh địa kiếm đạo lớn nhất, thuộc về cấp bậc cao cấp nhất. Cơ duyên của tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng này thậm chí còn khiến cho Phí Hàm cũng phải hâm mộ luôn rồi. Khà khà, tên nhóc kia may mắn thật. Dựa vào thiên phú của hắn, nếu có thể tiến vào top 5 trong thử luyện giả chi lộ này, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện dành một viên Thái Huyền Vân Miễu Đan cho hắn, Phí Hàm thản nhiên nói. Phí Hàm vừa nói những lời này xong, sắc mặt đám người Thạch Kinh Thiên lập tức thay đổi. Thái Huyền Vân Miễu Đan, đây chính là bí dược độc môn của Vân Điện, đến những chức sự như Thạch Kinh Thiên, Vệ Ngọc Long muốn nhận được một viên cũng vô vàn khó khăn, trừ khi vất vả lập được công lớn thì mới có một chút cơ hội. Sau khi nuốt một viên Thái Huyền Vân Miễu Đan sẽ không gây ra tác dụng phụ, bởi vì loại bí cảnh này ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng căn cơ của võ giả, sau khi uống là có thể chủ động củng cố nền móng ngày càng vững chắc, giúp võ giả có thể sớm đột phá tu vi. Lần này đến cả Thạch Kinh Thiên cũng cảm thấy bất bình trong lòng. Mục đích đám tông chủ bọn họ phí tâm phí sức bồi dưỡng đệ tử tông môn nhị phẩm rồi giao cho Vân Điện là để làm gì, còn không phải để giành phần thưởng của Vân Điện hay sao? Cuối cùng lợi ích của mình còn chưa thấy đâu, vậy mà trưởng lão Phí Hàm đã hứa cho La Trinh một phần thưởng lớn như thế. Mặc dù La Trinh là do Thạch Kinh Thiên bồi dưỡng, vì thế hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng Thạch Kinh Thiên là một võ giả thần đan cảnh, nhu cầu về đan dược của hắn cũng rất cao. Phí Hàm cảm nhận được tâm tình Thạch Kinh Thiên đang dao động, lão cười hăng hắc. Lão Thạch, nếu như La Trinh có thể tiến vào top 5, đương nhiên ta sẽ báo công tiến cử của ngươi, phần thưởng của Vân Điện cũng sẽ không ít đâu. Nghe thấy lời này của Phí Hàm, lúc này Thạch Kinh Thiên mới cười ha hả, đà tạ phí trưởng lão. Trên mặt mấy vị tông chủ khác không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiến vào top 5, thôi thì cứ mơ tiếp giấc mơ đẹp của ngươi đi. Ngũ đại tông môn nhị phẩm này có năm nào mà có đệ tử vào được top 5 cơ chứ? Ngũ đại tông môn nhị phẩm gồm có Thanh Vân Tông, Tường Vân Tông, Thải Vân Tông, Lam Vân Tông và Lạc Vân Tông. Số đệ tử phái ra mỗi lần cũng không ít, cộng lại cũng khoảng 40-50 người. Mà đệ tử Vân Điện cũng có chừng 40-50 người như thế. Nhưng trình độ giữa đệ tử của ngũ đại tông môn nhị phẩm với đệ tử Vân Điện là hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là tiến vào top 5, cho dù là tiến vào top 10 cũng đã hiếm hoi chẳng có mấy. Cũng đã hơn 100 năm, kể từ năm Thải Vân Tông và Tường Vân Tông có 2 thiên tài đệ tử chia nhau giành vị trí thứ 8 và thứ 9. Còn bình thường thì top 10 đầu bảng đều do đệ tử của Vân Điện đảm nhận. Lần mở thử luyện giả chi lộ trước, Thạch Kinh Thiên nói Lý Dật Phong có thể giành được vị trí thứ nhất đã bị mọi người cười nhạo, nhưng thực tế thì mọi người vẫn khá là nóng mắt, bởi vì nửa đoạn đường đầu Lý Dật Phong thực sự là giữ vững vị trí dẫn đầu. Có điều đến cuối tên kia lại không nên thân, gây ra một chuyện cười lớn, làm náo loạn ở đây. Nếu thực sự giống như những lời Thạch Kinh Thiên đã nói, tất nhiên Vân Điện sẽ không bỏ qua loại đệ tử giống như La Trinh. Nhưng dù sao tên nhóc này cũng mới chỉ là tiên thiên tam trọng, tu vi còn kém rất xa. Sao hắn có thể cạnh tranh nổi với đệ tử Vân Điện cơ chứ? Và lại cũng khó có chuyện trong đám đệ tử Vân Điện không tồn tại kẻ nào yêu nghiệt hơn. Phải biết đệ tử Vân Điện vốn được chọn lựa từ trong mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn võ giả, mà những đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ lại là ưu tú trong hàng ưu tú, là siêu cấp tinh anh được chọn ra từ hàng ngũ đệ tử của Vân Điện. Một Thanh Vân Tông nhỏ bé, tài nguyên và công pháp cũng chỉ là một chút truyền thừa đến từ Vân Điện mà thôi, làm sao có thể so được với một tông môn tứ phẩm như Vân Điện. Cho nên, mỗi lần thử luyện giả chi lộ mở ra, cũng có một hai đệ tử thiên tài của ngũ đại tông môn nhị phẩm thông qua, đưa bọn họ vào Vân Điện đã được coi là có công, cũng đã chứng minh được giá trị tồn tại của tông môn mình, đâu còn dám nghĩ đến chuyện cạnh tranh thứ hạng top 5 đầu bảng cơ chứ. Có điều tên nhóc này cứ đứng mãi ở cửa, vậy thì sợ là không có cơ hội rồi. Phí Hàm lắc đầu, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, La Trinh cũng không di chuyển bước nào, vẫn đứng ngẩn người như cũ. Cái thằng nhóc này, Thạch Kinh Thiên cũng hơi sốt ruột, hận không có một cây roi để vụt cho La Trinh một phát. Có cái gì đẹp mà cứ đứng yên nhìn trời không nhúc nhích vậy cả? Có cái gì đẹp cơ chứ? Thạch Kinh Thiên bất ngờ hoảng sợ, hắn phát hiện là mình tìm được đáp án rồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ta nghĩ mình biết là tên này đang làm gì rồi. Hắn đang làm gì? Phí Hàm tò mò. Thử luyện giả chi lộ này là một bí cảnh độc lập, đồng thời cũng là vết nứt không gian. Thứ đang trôi nổi trên bầu trời kia đều là những mảnh không gian nhỏ, khả năng là hắn đang cẩn thận lĩnh hội quy tắc không gian. Thạch Kinh Thiên cười khổ lắc đầu. Không thể không nói trong lòng Thạch Kinh Thiên thực sự rất mâu thuẫn. Một mặt hắn tự hào vì thiên phú yêu nghiệt của La Trinh, chuyện này giúp cho thể diện của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng mặt khác, xin hỏi, người định cứ đứng yên tại chỗ lĩnh ngộ như vậy sao? Bây giờ đang là thời gian khảo hạch cơ mà. Quy tắc không gian. Lão Thạch, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Cho dù là phí trưởng lão cũng phải hít sâu một hơi. Đủ rồi, Thạch Kinh Thiên, ngay từ đầu ngươi đã lải nhải khoe khoang về tiên tiên thiên tam trọng này rồi. Không ngờ ngươi quàng khoác lác lại quàng quá đáng. Không nói đến kiếm ý viên mãn, bây giờ đến cả quy tắc không gian cũng dám nói ra, có biết đủ hay không?

Họ là tiên thiên tam trọng thì đã không bằng La Trinh, cho nên rõ ràng thiên phú của La Trinh mãi mãi đứng trên bọn chúng. Nếu sau này La Trinh tiến vào Vân Điện, vượt qua bốn người bọn chúng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu La Trinh không ứng phó được với xích hỏa xà hoặc vô ý rơi vào trong biển lửa phần thiên mà chết cháy, thì sẽ khiến bọn chúng càng vui mừng hơn. Nếu La Trinh có thể tiêu diệt con xích hỏa xà này thì đương nhiên bọn chúng cũng vui, dù sao cũng không cần phải tốn sức ứng phó với quái vật khổng lồ như vậy. Nhưng theo chúng nghĩ thì khả năng này là khá nhỏ, còn khả năng lớn nhất chính là La Trinh bị xích hỏa xà nuốt trọn. La Trinh đang chạy như bay cho nên tất nhiên cũng chú ý đến xích hỏa xà. Con xích hỏa xà này thân thể cao lớn như thế rõ ràng là khó chơi hơn mấy con hỏa tinh kia rất nhiều. Cũng bởi vì thể hình khổng lồ nên cử động tự nhiên là chậm chạp, nó từ từ ló đầu ra khỏi dung nham, nhớn cái cổ lên, sau đó mới chậm rãi nâng đầu. Nhìn động tác chậm chạp của xích hỏa xà, La Trinh cắn răng, năng lượng của tinh thạch phượng tưởng trong cánh tay phải triển khai toàn bộ, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi, người hắn như một mũi tên rời cung tạo thành từng đường tàn ảnh trên mỏm đá. Hả? Tên nhóc kia cũng muốn băng qua, tên đệ tử họ Bàng cười lạnh. Có khi nào hắn vượt trước không? Ta thấy tốc độ hắn không chậm đâu. Môn đệ tử Lam Vân Tông khác nhíu mày nói, mơ đi. Thoạt nhìn thì động tác của xích hỏa xà rất chậm nhưng thực tế tuyệt đối không chậm chút nào. Khi tên đệ tử họ Bàng kia tiến vào thử luyện giả chi lộ thì chắc hẳn đã học đủ bài. Đúng như hắn nói, sau khi xích hỏa xà nhô đầu và thân lên khỏi dung nham, nó vẫn mở rộng cái miệng lao về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy đầu rắn của xích hỏa xà xông về phía mình, sắc mặt của La Trinh cũng đột nhiên tăng lên, mỗi bước tăng lên 3 phần sức mạnh, tiến lên. Tốc độ của hắn vậy mà còn để thăng lên được, nam đệ tử của Lam Vân Tông kia lên tiếng. Tên đệ tử họ Bàng không chút hoang mang cười nói, chắc là kích hoạt bí pháp nào đó thôi, nhưng như vậy còn chưa đủ, tốc độ này vẫn chưa đủ, hơn nữa tên này còn không có đường về, nếu không qua được thì chắc hẳn là phải chết. Khoảng cách giữa xích hỏa xà và La Trinh càng lúc càng gần, La Trinh cảm thấy có một luồng nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra. Trong mắt hắn cái đầu rắn kia cũng hiện lên càng lúc càng to, thậm chí có thể thấy hai chiếc răng rắn đang bùng cháy. Hay là tốc độ chưa đủ, cứ thế xông lên có khi cuối cùng lại xông thẳng vào mõm của xích hỏa xà. Nghĩ vậy, La Trinh bỗng kích hoạt tất cả vảy rồng trong cơ thể, vảy rồng chói sáng lấp lánh, sức mạnh cuộn trào mãnh liệt được La Trinh dồn xuống đôi chân, nhảy. Sức mạnh mãnh liệt trên chân đạp mạnh lên mỏm đá, dù những mỏm đá này sừng sững bao năm, ở trong biển lửa phần thiên vô cùng chắc chắn, thế nhưng cũng hơi lắc lư, bề mặt còn lưu lại hai dấu vết chân rõ ràng. Ở trong thử luyện giả chi lộ cấm bay, hơn nữa La Trinh cũng không bay, vậy nhảy là thích hợp nhất trong trường hợp này. Lúc này La Trinh như một vệt sao băng bay trên không trung tạo thành một vệt sáng hành cung thật cao, vừa vặn tránh được đòn tấn công chính diện của xích hỏa xà. Hả? Có thể nhảy cao như vậy sao? Hắn là con châu chấu à? Đệ tử của Nam Vân Tông nói. Hai đệ tử của Thải Vân Tông không giấu được vẻ khiếp sợ khi thấy La Trinh nhảy cao giữa không trung. Các đệ tử khi tiến vào chiếu thần cảnh thì đều có khả năng bay, độ cao này với họ mà nói cũng không đáng gì, nhưng vấn đề La Trinh không có bay mà gần như dựa vào sức mạnh của đôi chân đã nhảy cao được như thế. Làm được như vậy cần phải có bao nhiêu sức mạnh chứ, hai chân hắn làm sao chịu nổi. Sắc mặt tên đệ tử họ Bàng kia tái nhợt, hắn vốn định để La Trinh làm mồi cho xích hỏa xà no bụng, ít nhất có thể phân tán sự chú ý của xích hỏa xà, sau đó bốn người bọn họ thừa cơ hội xông qua hoặc liên thủ đánh chết nó. Không ngờ La Trinh lại bật cao như thế để xông qua, xích hỏa xà đương nhiên cũng không đoán được chuyện này xảy ra. Nó vồ hụt gần như đã bị chọc giận, cái đầu rắn cực lớn hất lên, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó há miệng một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt phóng về phía La Trinh. Sau khi La Trinh bật cao nhảy lên lại đạp vào gò đá, cảm nhận một nguồn nhiệt lượng nóng gian ở phía sau lưng, hắn cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nhảy lên, lại là một đường cong hình vòng cung, cứ thế tránh khỏi đòn tấn công của xích hỏa xà. Thấy La Trinh đã chạy xa, xích hỏa xà lại phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, sau đó nó uốn éo cái đầu rắn, hai con mắt như hạt đậu trừng lên nhìn bốn tên đệ tử còn lại. Tên đệ tử họ Bàng thấy xích hỏa xà thì nuốt nước miếng, hắn thực sự là muốn chửi ầm lên. La Trinh không chỉ thoát khỏi đuổi bắt của xích hỏa xà mà còn thành công chọc giận nó, còn bốn người bọn chúng thì lại phải dừng bước đối mặt với lửa giận của nó đây. Nhảy. Sau khi thoát khỏi xích hỏa xà, La Trinh không ngừng nhảy lên các mỏm đá tiếp tục tiến lên. Giai đoạn thứ hai của thử luyện giả chi lộ cũng hơi khó khăn hơn, không biết phía sau còn gặp phải thứ gì nữa. Vừa nhảy trong đầu La Trinh vừa tự hỏi về độ khó của thử luyện giả chi lộ này. Nhưng khi hắn đang không ngừng nhảy thì lại phát hiện có điểm khác thường. Hắn cảm giác bề mặt của biển lửa phần thiên này giống như đang dâng lên. Thủy triều lên nhanh đến thế sao? Trong lòng La Trinh không khỏi sợ hãi, hắn mới chỉ đưa được một đoạn mà thủy triều đã lên, vậy thì phải nhanh tới mức nào mới có thể qua được biển lửa phần thiên chứ? La Trinh nghĩ cảm giác của mình đã sai, cho nên cứ nhìn chằm chằm vào mấy mỏm đá phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện dung nham trong biển lửa phần thiên đã dâng lên tầm 2 tấc, thủy triều lên thật rồi. Nếu thủy triều lên, những gò đá này sẽ chìm trong dung nham, có lẽ mình sẽ phải bơi trong biển dung nham này mất. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy là không đúng, đệ tử tham gia thử luyện giả chi lộ vốn không thể dùng tốc độ nhanh đến thế để vượt qua biển lửa phần thiên. Thân thể của La Trinh đặc biệt có thể chống lại uy lực của dung nham, thế nhưng những người khác lại không có được khả năng đó. Kể cả Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu hay những đệ tử tinh anh của Vân Điện đều khó có thể sống sót trong biển dung nham này. Nếu thế thì bọn họ làm sao có thể qua được biển dung nham này chứ? Không lẽ bị nung chảy trong biển dung nham luôn rồi sao? Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, dung nham trong biển lửa phần thiên càng lúc càng dâng cao. La Trinh đoán chỉ khoảng 2-3 nén hương nữa, dung nham sẽ nhấn chìm những gò đá. Đúng vào lúc này thì La Trinh phát hiện ở phía trước đó không xa có một cái đài cao. Nhìn thấy đài cao kia thì ánh mắt La Trinh lập tức sáng lên, thì ra là thế. Ở trên con đường này thủy triều lên xuống ngắt quãng, thoát khỏi mỗi một quãng ngắt sẽ có cái đài cao để cho võ giả tránh thủy triều lên, rồi có thể ở đó chờ đến lúc thủy triều rút lại đi tiếp. Không thèm nghĩ nhiều, đã đến cạnh đài cao, La Trinh bật nhảy lên trên. Điều khiến hắn không ngờ là trên đài cao còn có rất nhiều đệ tử của các tông môn khác. Nhìn qua thì thấy có vẻ họ đã bị thương. Mấy người bị lửa cháy bén, chỗ đen chỗ trắng, đang ngồi dưỡng thương. Thấy La Trinh mới tiên thiên tam trọng đã có thể thông qua đoạn đường này, trên mặt mấy người kia đều lộ vẻ bất ngờ, trong đó có người kinh ngạc hỏi, sao người có thể qua được con quái vật 3 đầu, xích hỏa xa? 3 đầu, ta mới chỉ thấy có 1 đầu, La Trinh kinh hãi. Thì ra con quái vật kia không phải chỉ có 1 đầu. À, võ giả kia gật gù, xem ra 2 cái đầu khác của nó bị chặt rồi. Nhưng người mới là tiên thiên tam trọng mà đã xông qua được tới đây, thực sự khiến người khác bất ngờ. Đệ tử kia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá La Trinh rồi lại nhắm mắt dưỡng thương. Vết thương do lửa thiêu tạo ra cho võ giả vẫn là rất phiền phức. Huống chi thời gian trong thử luyện giả chi lộ là có hạn, bọn họ phải nhanh chóng dưỡng thương để còn tiếp tục lên đường. La Trinh không bị thương cho nên đứng ngay mép đài quay đầu nhìn ra phía sau. Thủy triều của biển lửa phần thiên đã dâng lên đến gần đây. Không biết 2 tên đệ tử Lam Vân Tông và 2 nữ đệ tử Thải Vân Tông giờ ra sao. Đang nhìn thì đột nhiên thấy có tiếng nổ cực mạnh từ xa vọng lại, sau đó là một loạt những ngọn lửa bùng lên nổ như pháo hoa, tan ra thành những vệt sáng đẹp mắt. Sau đó liền thấy 4 điểm nhỏ đang điên cuồng nhảy lên các mỏm đá. La Trinh mỉm cười, xem ra 4 người này đấu với xích hỏa xà cũng tốn không ít thời gian. Nếu 4 người này chịu liên thủ với mình thì muốn nhanh chóng tiêu diệt xích hỏa xà có lẽ không khó. Thật ra thì một mình La Trinh cũng có thể giết chết xích hỏa xà, nhưng muốn hắn đi mở đường cho 4 kẻ dở hơi ở phía sau hưởng lợi thì sao hắn có thể cho bọn chúng toại nguyện được? Nghĩ mình dễ bắt nạt vậy sao? Kết quả lại thành ra mình qua xích hỏa xà trước, còn 4 kẻ đó lại phải đối mặt với một con xích hỏa xà đang phẫn nộ, như vậy cũng đủ khiến họ mệt rồi. Quan trọng là bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu dung nham này thực sự dâng lên thì chắc chắn không còn đường mà chạy. Nhưng nhìn thì biết là bọn họ đang dùng tới bí pháp nào đó, tốc độ không ngừng tăng lên, cho nên nhanh chóng chạy tới bên đài cao. Mà lúc này thì chiều dung nham đang dần dần nhấn chìm các mỏm đá. Mắt thấy mỏm đá này cao có khoảng 3 tấc, nếu thủy chiều lên thêm 3 tấc nữa chắc chắn sẽ chìm, bọn họ sẽ không còn chỗ đặt chân. La Trinh cũng không phải người lương thiện, bọn họ gieo gió ắt phải gặp bão, cho nên tự nhiên hắn vui vẻ đứng bên mép võ đài mà xem trò vui. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.